thiếu gia ngông cuồng. Chương 961, phương án thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Minh động viên tất cả thuộc hạ của mình chuẩn bị đánh úp Prokuro Yamamoto ở biệt thự kiểu Nhật tại Osaka. Chỉ cần kẻ cầm đầu Đông Anh xã chết, nội bộ ắt sẽ hỗn loạn. Chuyện còn lại liền trở nên đơn giản. Tần Minh từng chứng kiến rất nhiều công việc cuối cùng sau khi những người nắm quyền chính trong nội bộ Hoàn Vũ đấu đá nội bộ. Ban giám đốc tối cao chỉ thừa nhận người thừa kế hợp pháp. Bình thường dựa vào hình thức xác lập bằng lời nói của một người đứng đầu cộng thêm văn bản. Nếu Rokuro Yamamoto tử vong đột ngột, vậy thì kinh mạch của Đông Anh xã gần như bị phế bỏ một nửa. Những người đứng đầu sẽ chỉ tranh giành lợi ích của Đông Anh xã mà mặc kệ người của Đông Anh xã sống sót bằng cách nào. Thậm chí còn có thể diệt môn. Diệt môn cũng là từ mà Tần Minh gặp với số lần nhiều nhất trong cuộc tranh đấu của những người đứng đầu. Lúc này Tống Dĩnh đi tới. Nói, cậu chủ, ở đây có ba bản phương án tác chiến tôi đã chuẩn bị trước. Cậu xem nên lựa chọn phương án nào? Tần Minh nhìn sơ qua một lượt. Mỗi bản phương án tác chiến đều bao gồm các nội dung hành động quan trọng như tấn công, bảo vệ, giữ bí mật, mục tiêu, rút lui. Chỉ khác nhau ở chỗ ứng phó với hoàn cảnh xung quanh, điểm đột phát và cách thức tiến vào. Dù sao Tần Minh cũng không am hiểu lĩnh vực này lắm. Hỏi, Tiểu Dĩnh, cô cảm thấy phương án nào tốt nhất? Tống Dĩnh nở nụ cười xinh đẹp. Tôi biết thế nào cậu cũng sẽ hỏi tôi mà. Cho nên tôi đã chuẩn bị phương án thứ tự. Tần Minh sững sờ. Phương án thứ tư. Trong phòng họp, sau khi Kurosaki Toshi gửi tin nhắn, ở trên tầng cao của tòa nhà Umeda Sky, đám người Rokuro Yamamoto cũng nhận được tin nhắn. Rokuro Yamamoto đứng phắt dậy. Nói, Kurosaki Toshi nhắn tin nói rằng mọi chuyện đều diễn ra như kế hoạch. Chỉ cần lợi dụng một tình nhân của tôi để mê hoặc Tần Minh. Ít nhất cậu ta đã đưa vào một nửa số người đột phá biệt thự của tôi ở Osaka. Chờ bọn họ tiến sâu vào, chúng ta sẽ hành động giết chết toàn bộ bọn họ. Nếu thuận lợi, chúng ta có thể bắt được Tần Minh và Tống Dĩnh. Hàn vỗ tay nói, lợi hại quá, ông Yamamoto, có một điệp viên nhí trùng như thế đúng là bỏ ra ít mà hiệu quả cao. Tần Minh cũng đáng đời, danh bất chính ngôn bất thuận, người phản bội cậu ta nhiều như kiến cỏ. Thường Tuấn Đông cũng khen ngợi. Không ngờ ông Yamamoto dùng chính đàn bà và thuộc hạ của mình làm mồi nhử. Đúng là quá quyết đoán. Đám Tần Minh thấy bên ngoài chống cự quyết liệt thì càng tin ông ở bên trong. Cách chương.